Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 34, cuộc chiến sexy của Lệ Dĩnh. Góc truyện audio.com. MC giới thiệu những thí sinh tham gia cuộc thi tuyển người đi dự thi Hoa hậu thế giới. Khi đến một cô gái mặc bikini hai mảnh màu đen tuyền đi ra thì 6 chiếc cốc thủy tinh ở dưới đồng loạt vỡ nát. MC khóe môi giật giật nhưng vẫn cười cười giới thiệu cô gái đó. Đây là thí sinh thứ 62. Tên là Dương Vi, 18 tuổi, số đo 3 vòng lần lượt là 90, 63, 92. Không khí bên dưới từ thèm thuồng thân hình chuẩn, nóng bỏng của cô gái đó thì phía dưới. 6 chàng trai có máu mặt thì hầm hầm, giống như muốn nuốt trọn cô gái đó. Lần này nó đóng vai Dương Vi để thăm dò một tổ chức buôn người đội lốt tìm người thi hoa hậu. Nhưng do tổ chức được nhiều người chống lưng lên rất khó vạch trần. Nó cười khổ đến chỗ 6 chàng trai rồi giơ tay suỵt nhẹ khiến mọi người bên dưới điên đảo. Tại sao mấy cậu lại ở đây? Vũ Phong liếc nhìn 5 chàng trai còn lại. 6 chàng trai này tuy đẹp trai, khí thế ngút trời nhưng mọi người không dám nhìn, cũng chẳng dám lại gần. 6 chàng này đều là những người không nên động vào trên thế giới vì họ quá nguy hiểm. Nhưng có một huyền thoại về một cô gái khiến 6 chàng trai phải theo đuổi. Cô gái đó có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Tôi được mời đến đây thì có sao không? Khánh Thiên nhếch mép, tôi là đồng nghiệp, đi theo là đương nhiên thôi. Phong Đằng, chỉ có Đại Vĩ và Vương Tử im lặng thâm trầm. Không nói cũng biết hai người đang rất muốn móc mắt mấy người nhìn nó. Vòng gửi xe tuyển chọn 200 thí sinh có ngoại hình khá trở lên. Vòng tiếp theo cũng là vòng cuối cùng. Vòng này tuyển 20 thí sinh xinh đẹp nhất. Những thí sinh còn lại cũng được đưa ra nước ngoài đào tạo. Nó đi theo mấy thí sinh lên xe tải lớn. Một cô gái sợ hãi nhưng vẫn trấn an hỏi người đưa họ lên xe. Các anh đưa chúng tôi đi đâu vậy? Cô em cứ bình tĩnh. Hàng ngon như vậy mà phải bán thì phí quá. Mấy cô gái ngơ người. Cố gắng gào thét rồi tìm cơ hội thoát thì bị mấy tên đó tát không thương tiếc. Đánh một cô gái thì anh cũng không đáng làm người đàn ông. Nó đá một cước giữa mặt tên đó. Chạy đi, mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Mấy cô gái như cá gặp nước, thi nhau trốn ra khỏi đó. Mấy tên đó bị nó hạ đo ván. Con điếm này, tên này giơ súng, nó lộn nhào ra phía sau xe tải. Một loạt đạn bay tới. Đây là K-14. Mới nhìn sơ qua thì không thể biết nó là loại băng 8 viên hay 13 viên. Nó không dám mạo hiểm. Một tiếng bốp lớn vang lên liền lúc tiếng gãy xương. Rồi tiếng hét lớn vang lên. Nó ngó đầu ra thì thấy tên bắn mình bị Phong Đằng đá ngã quỵ dưới đất. Vũ Phong đưa nó một chiếc áo khoác. Giờ nó mới nhớ rằng mình đang mặc áo tắm. Thôi kệ, bây giờ không cần để ý đến chuyện đó. 6 chàng trai lần lượt giải quyết hết bọn chúng. Nó thầm cảm thán, đúng là tiện thật, khi mọi chuyện kết thúc, nó gieo họ ầm ĩ. Em vừa tham gia rút thăm, chúng một chuyến đi Hawaii. Mấy người, cả 6 chàng thắc mắc, nhìn nhau, một người, cách trương.